Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2143, về nhà. Mênh mông tu chân giới, tìm một người như mò kim đáy biển. Vân Yên bôn ba tứ phương, khắp nơi tìm kiếm, càng là không tìm được, càng là không tìm được, càng là cảm giác được hoảng hốt. Phảng phất thiểm điện có đại sự xảy ra, hoặc là hắn đã chết rồi bình thường. Nghĩ tới đây, Vân Yên cái kia lâu không gặp cô độc cảm giác, lại không ngừng xông lên đầu đến, chỗ không người lúc, khóc giống đếm chàng, chỉ cảm thấy thiên hạ tuy lớn, không chính mình có thể quy chỗ. Mỗi lần lúc này, nàng cái kia từ cô độc đạo tâm một đường lột xác mà đến nhị biến đạo tâm. Liền không chiêu mà lên, hơi thiêu đốt, điều này hiển nhiên là đạo tâm tam biến điềm báo. Nhưng Vân Yên lại không hề có một chút cao hứng. Cuối cùng, đương nhiên cũng không có lột xác thành công. Nam Thánh Vực, trong bầu trời quang ảnh đạo đạo, cũng không phải tu sĩ độn quang, mà là một siêu siêu to lớn đủ mọi màu sắc màn ánh sáng bao phủ phi thuyền. Nhìn như pháp bảo, lại không hề có một chút pháp bảo khí tức. Từ khi Phương Tuấn Mi sau khi rời đi, đã lại quá rồi gần thời gian 100.000 năm, khí học phát triển đã đến một cái phồn vinh không gì sánh được trình độ. Đặc biệt là sử dụng ở chiến tranh trên, một ít tính chất hủy diệt vũ khí, thậm chí đã có thể cùng đạo thai, long môn kỳ tu sĩ uy lực công kích so với. Bất quá so với tu sĩ linh hoạt đến, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đám phàm nhân, dã tâm bừng bừng lên, bắt đầu đánh tới tu sĩ công pháp chủ ý. Rốt cuộc những kia khí cho dù tốt, cũng kéo dài bọn họ không được bao nhiêu tuổi thọ. Đại chiến bạo phát, cuối cùng, đám phàm nhân đi ngang qua tu sĩ mấy chàng có thể nói là diệt tộc chèn ép sau. Biến thành thật rất nhiều. Một đám khí học, hơn nửa phát triển ở dân sinh trên, phát triển hướng về vũ khí phương hướng, đã càng ngày càng ít. Ca ca, ca ca, trên trời có cái tỷ tỷ, nàng không ngồi thuyền của chúng ta cũng bay được. Thật là lợi hại, nào đó một chiếc thuyền lớn bên thuyền, một cái 5-6 tuổi hài đồng, lôi kéo một cái 17-18 tuổi thiếu niên quần áo. Nói nhau nhau ồn ào, một cái tay nhỏ bé, chỉ về mặt bên trong bầu trời. Thiếu niên nghe vậy nhìn lại, phụ cận không ít phàm nhân, tương tự cũng nhìn lại, chỉ thấy mặt bên bầu trời mấy dặm nơi, một cái mái tóc dài màu vàng óng, tướng mạo tuyệt mỹ, vóc người lại vô cùng gầy gò nữ tử, đạp lên hư không xẹt qua, tốc độ khưng nhanh, vào giờ phút này. Cũng ở hiếu kỳ không gì sánh được nhìn thuyền kia. Gặp qua tiên sư, một đám nhân tộc, vội vã cung cung kính kính hành lễ. Ánh mắt đáy, lại đại thể có chút phức tạp. Chính là những này tiên sư, đã từng kém chút đem bọn họ triệt để diệt. Để bọn họ biết rồi trời cao đất rộng, đánh gãy bọn họ cho rằng có thể nhân định thắng thiên xương sống lưng. Từ đây nhìn thấy tu sĩ, đều muốn bé ngoan hành lễ, mà xương này đứt đoạn mất, còn có thể đón thêm lên sao? Không người nào biết, này vẫn như cũ là cái tu sĩ vì vương thế giới. Vân Yên nhìn mấy lần sau, liền tăng nhanh tốc độ, đổ không mà đi. Từ khi đi rồi Trung Ương Thánh Vực sau, nàng liền cũng không có trở lại nữa. Nàng một cái kia tiểu thế giới vậy quê hương. Nguyên bản cũng chỉ có nàng cùng cái kia rắn đen, hắc xà kia đã sớm chết già ngã xuống ở bên ngoài. Đã như thế, càng không lưu luyến, nhưng hiện tại, thiểm điện mất tích, Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn đám người, cũng không thể vẫn bồi tiếp nàng. Vân Yên cũng là phát lên trở về một chuyến tâm tư. Một đường lướt tới, tốc cực nhanh, ngày này. Rốt cục chạy tới đã từng Nam Thánh Vực chứ danh nhất hung địa một trong hỗn loạn man lính. Phương Tuấn Mi năm đó, chính là ở đây cảm ngộ không gian chi đạo. cũng thông qua một cái không gian giao điểm, đi vào vô gian phá không câu bộ tộc Cố Hương. Nơi này năm đó còn có một cái tên là Vân Vụ Tử Thần thần bí bí lão gia hòa. Mấy trăm ngàn năm qua đi, Nam Thánh Vực đã sớm thương hải tăng điền không biết bao nhiêu lần. Nhưng hỗn loạn man lĩnh lại vẫn ở, chỉ lớn hơn càng nhiều mà thôi. Vân Yên đến sau, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy tít ngoài rìa vách núi bên ngoài, là đen sẫm không thấy đáy hư không. Hư không đổ nát dị thường đáng sợ, chu vi không biết bao nhiêu dặm, tất cả đều rạn nứt trầm luân. Hiện ra một vùng tăm tối hư không cảnh tượng, phía dưới là bóng tối vô tận vực sâu. Phảng phất một cái mở ra cự miệng rộng quái vật một mực ở mảnh này rộng lớn trong hư không. Còn trôi nổi từng tòa hoặc lớn hoặc nhỏ gò núi. Cao có gần nghìn trượng, thấp cũng có hơn trăm trượng. Trung gian còn chen lẫn to to nhỏ nhỏ đá vụn. Gò núi ở giữa lại có mây trắng sương mù lượn lờ. Phảng phất một cái vứt bỏ hồi lâu tiên ra thế giới một dạng. Những này gò núi cùng đá vụn, chậm rãi di động, hiển nhiên, trong thiên địa lực lượng không gian vẫn còn ở đó. Vân Yên thần thức quét tới, càng có thể thấy một ít phàm thuế tổ khiếu kỳ tu sĩ. Chiếm cứ những kia núi nhỏ, ở cảm ngộ không gian chi đạo, nhận ra được Vân Yên thần thức mạnh mẽ quét tới. Mỗi người rụt cổ một cái, lông tơ đứng thẳng. Cũng không dám thần thức về quét tới xem. Vân Yên cũng không để ý tới bọn họ. Bóng dáng lóe lên, chính là tiến vào vực đen trong chỗ sâu. Loạch xoạch lại lóe mấy cái sau, liền đứng ở một khối lòng đất trong hư không. Thân là không gian yêu thú, nàng rõ ràng có thể cảm giác được bên người có cái không gian giao điểm, hiện ra nhỏ bé không ổn định chập chờn trạng thái. Xẹt xẹt ngón tay ngọc duỗi ra, từ trên xuống dưới vạch một cái, chỉ thấy cái kia hư không, nhất thời vỡ vụn ra một đạo màu đen lỗ hổng đến. Vân Yên một xuyên mà vào, trước mắt lại sáng lúc, đã là lại một mảnh hư không thế giới, bất quá vùng hư không này thế giới, liền muốn sáng sủa nhiều, phảng phất giữa ban ngày bình thường, nhưng lại không nhìn ra quang từ đâu tới đây. Trong hư không, di động rất nhiều phá nát tiểu đảo, trải ra ở Vân Yên dưới chân, diện tích không biết bao lớn, cao thấp, to to nhỏ nhỏ, chằng chịt không tự, không nhìn thấy phần cuối, rốt cục lại trở về rồi. Vân Yên than nhẹ một tiếng, ánh mắt quét tới, thất vọng lên, cái này năm đó bị đánh nát thế giới, bây giờ vẫn như cũ phá nát. Nhưng đã có quá nhiều sinh cơ tưởng, những kia to nhỏ trên hòn đảo, cao to cây cối san sát, tuy không dã thú tiếng, nhưng có trùng kêu không ngừng. Ngoài ra, hoang tàn vắng vẻ, một bộ vô số năm không người đến quá dáng vẻ. Vân Yên nhìn quét chốc lát, rất nhanh lại bay đi, chỉ chốc lát sau, liền đi tới một tòa cực nhỏ trôi nổi đại lục bên cạnh. Chu vi bất quá trăm trượng, cái này nho nhỏ trôi nổi đại lục, cùng cái khác không có khác nhau. Phía trên mọc đầy cỏ dại, nhưng trong đó có cái bị người nổ ra vậy thâm động, dẫn tới lòng đất trung ương bên trong, tương tự bị cỏ dại vùi lấp. Vân Yên ánh mắt lại lóe lên, nhẹ nhàng vỗ tới một trường, cái kia đảo nhất thời ầm ầm muốn nổ tung lên. Vỡ thành vạn ngàn bùn đất đá vụn, bắn hướng về trong bốn phương tám hướng. Đến nơi này, Vân Yên lần thứ hai nhìn quét hư không. Rất nhanh, lại là đấm ra một quyền. Răng rác, lại là một cái không gian lỗ hổng xuất hiện. Vân Yên lại là một xuyên mà vào. Thân ảnh thon gầy, biến mất ở trong bóng tối. Rất nhanh, lại là một vùng đất trời xuất hiện ở Vân Yên trong tầm mắt. Một mảnh sáng sủa nhẹ nhàng khoan khoái thiên địa, y nguyên là hư không thế giới, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đến nơi này mới coi như chân chính trở lại Cố Hương. Vân Yên đã từng chính là ở đây tránh thoát diệt tộc chi kiếp, lại cô độc lớn lên. Hô, chính mình cũng không nhịn được hô hút vài hơi lâu không gặp không khí. Thần thức quét tới, rất nhanh sẽ tìm tới chính mình trước ở lại tiểu đảo. Nhưng này vừa nhìn, nhưng là tâm thần chấn động mạnh mẽ. Một cái lướt ngang, chính là ngay lập tức bùng lên đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.